ánh mắt chuyên chú mà nghiêm túc. Thật tốt, tất cả vẫn ở bên cô, họ vẫn chưa rời bỏ cô mà đi. Cách Trương.